Đạo tâm trùng ma, chương 1112, Thiên Vương Đế Triều, góc truyện audio.com, thu hoạch lần này thật sự là rất khổng lồ cho nên cho dù là khi nhớ lại, nụ cười trên mặt Tần Thiếu Phong cũng vô cùng sáng lạn, mà mục tiêu kế tiếp Tần Thiếu Phong cũng đã xác định đó chính là Vạn Ma Cốc. Đương nhiên, trước khi tới Vạn Ma Cốc vẫn phải tới Song Tử Đế Triều đón hai tiểu nha đầu Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên. Trải qua không gian khiêu dược, Song Tử Vương bọn họ cuối cùng cũng về tới Song Tử Đế Triều, chỉ là Song Tử Vương về địa bàn của mình thì không hề có hứng chí, dù sao trở thành khôi lỗi của người khác là ai trong lòng cũng khó chịu, mà Tần Thiếu Phong thì không để ý tới Song Tử Vương, trực tiếp tới phủ của Thập Cửu Hoàng Tử tìm Tần Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên. Sau đó Tần Thiếu Phong dẫn theo Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên khống chế siêu cấp chiến hạm bay tới Vạn Ma Cốc, bởi vì Vạn Ma Cốc ở gần Thiên Vương Đế Triều cho nên nơi Tần Thiếu Phong tới đầu tiên là Thiên Vương Đế Triều, tới đó hỏi thăm tình huống của Vạn Ma Cốc rồi mới quyết định. Mà Thiên Vương Đế Triều cách Song Tử Đế Triều cực xa, cho dù là liên tục tiến hành không gian khiêu dược, cũng cần gần một tháng mới có thể tới nơi, thời gian dài như vậy tất nhiên là không thể lãng phí. Tần Thiếu Phong cũng khẩn trương tu luyện, hơn nữa đưa một số thiên lộ cho Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên để các nàng hấp thu luyện hóa. Cho dù đại bộ phận thiên lộ trong thiên lộ trì đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, có điều Tần Thiếu Phong vẫn góp nhặt được không ít đủ để Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên cùng với Mạc Lãnh Tuyết các nàng tu luyện, nhất là đám người Mạc Lãnh Tuyết, có thiên lộ tin rằng rất nhanh có thể đạt tới sơ thánh thập trọng thiên, đối mặt với tứ đại thiên kiếp. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên giáp bản của chiến hạm siêu cấp vận chuyển Tam Đại Huyền Công, chậm rãi hút thiên địa chi lực luyện hóa trở thành đạo lực quán trú vào bên trong đại đạo phù văn, để tu vi tăng trưởng, hiện giờ đã là cảnh giới đại thánh tam trọng thiên, với tốc độ tu luyện hiện tại của Tần Thiếu Phong, tin cách đại thánh tứ trọng thiên sẽ không quá xa. Lúc này trong cơ thể Tần Thiếu Phong, Tam Đại phân thân ngồi xếp bằng trong không gian của mình, theo vận chuyển, cũng không ngừng gia tăng lực lượng, hiện giờ Tam Đại phân thân đã là thân thể máu thịt huyết khí trong cơ thể so với bản thể Tần Thiếu Phong cũng không kém hơn nhiều, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, bởi vì như vậy tương đương với Tần Thiếu Phong có thêm 3 cái mạng. Mặt khác 9 dòng tử khí chân long cũng hóa thành thân thể máu thịt, tuy rằng thực lực của chúng chưa chắc đã tăng trưởng được bao nhiêu, nhưng Tần Thiếu Phong cảm giác được sau khi 9 dòng tử khí chân long hóa thành thân thể máu thịt, vận số của mình tựa hồ là trở nên còn cường đại hơn, hơn nữa theo 9 dòng tử khí chân long hóa thành thân thể máu thịt, Tần Thiếu Phong cảm giác được liên hệ giữa hắn và 9 dòng tử khí chân long tựa hồ càng thêm chặt chẽ. Chuyện này lại khiến Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, hiện giờ hắn căn bản vẫn chưa thể nắm giữ được 9 dòng tử khí chân long, nhưng điều này đã khiến Tần Thiếu Phong có vận may không ngừng, nếu triệt để nắm giữ được 9 dòng tử khí chân long, như vậy Tần Thiếu Phong sẽ có vận số nghịch thiên thế nào, hơn nữa đến lúc đó sẽ tốc độ tu luyện thế nào. Tần Thiếu Phong đương nhiên rất chờ mong ngày đó tới, có điều Tần Thiếu Phong biết cái này phải dựa vào cơ. Góc truyện audio.com Duyên, cơ duyên chưa tới, hắn cưỡng cầu thế nào cũng vô dụng cho nên cũng không uổng phí khí lực, dù sao cứ chờ là được. Cuối cùng Tần Thiếu Phong cũng làm quen với biến hóa mới của đám linh bảo thương khung nhãn, hồng mông đài, khi làm quen xong thì bọn họ cũng tới rìa Thiên Vương Đại Vực, vì thế Tần Thiếu Phong thu chiến hạm siêu cấp lại. Lúc này Tần Thiếu Phong trải qua một tháng thời gian tu luyện, đã đạt tới Đại Thánh Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong, hơn nữa bởi vì hơn một tháng đã triệt để nắm giữ được các linh bảo, khiến cho thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong tất nhiên là tăng nhiều. Theo phỏng đoán của Tần Thiếu Phong, thực lực của hắn hiện tại, miểu sát Đại Thánh Ngũ Trọng Thiên cũng không thành vấn đề, Đại Thánh Lục Trọng Thiên thì có chút khó khăn, về phần Đại Thánh Thất Trọng Thiên thì nhiều lắm là ngang tay, về phần Đại Thánh Bát Trọng Thiên thì đánh không lại vẫn có thể đào tẩu. Cái đáng để nhắc tới là thiên địa của đệ nhị trọng thiên địa này cũng có hạn chế, dưới tình huống bình thường, đại thánh bát trọng thiên là cực hạn của đệ nhị trọng thiên địa sẽ bị nhất trọng thiên này bài xích mãnh liệt, chỉ cần đột phá đến đại thánh cửu trọng thiên, như vậy tuyệt đối không thể lưu lại đệ nhị trọng thiên địa này được nữa. Có điều Tần Thiếu Phong mới là đại thánh tam trọng thiên, cho dù thực lực cường đại, nhưng cách hạn chế của thiên địa còn rất xa cho nên cũng không cần lo lắng. Tần Thiếu Phong nhìn về hai bên, trong lòng lập tức buồn bực bởi vì lúc này cảnh giới của Tần Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên còn cao hơn hắn. Tần Thiếu Phong cho Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên mỗi người 10 giọt thiên lộ, nhưng chỉ có 10 giọt thiên lộ này, không ngờ khiến Tần Thiên Quyến đạt tới Đại Thánh Ngũ Trọng Thiên, mà Vũ Tiểu Tiên cũng đạt tới Đại Thánh Tứ Trọng Thiên, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất buồn bực, vì sao mình cắn nuốt nhiều thiên lộ như vậy mới là Đại Thánh Tam Trọng Thiên. Nhìn thần sắc buồn bực của Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cười cười, lập tức vươn tay ra vỗ vỗ bả vai Tần Thiếu Phong, nói. Phụ thân, ngươi cũng đừng buồn bực, ngươi có biết tư chất của ta tốt hơn so với ngươi, hơn ngươi cũng là chuyện rất bình thường, ngươi đừng có bực bội, yên tâm, ta sau này sẽ bảo vệ ngươi. Đúng vậy, hảo ca ca, ngươi đừng bực, sau này tiểu tiên sẽ bảo vệ ngươi. Vũ Tiểu Tiên ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Tần Thiên Quyến thì lập tức giơ quyền đầu nói với Tần Thiếu Phong, chỉ có điều vẻ mặt của Vũ Tiểu Tiên nhìn thế nào cũng thấy là đang khoe khoang, khiến Tần Thiếu Phong lại càng bực. Có điều đối với chuyện như vậy, Tần Thiếu Phong đã quá quen rồi, cứ để hai tiểu nha đầu này đắc ý, nhìn đại vực khổng lồ phía trước, hai mắt Tần Thiếu Phong lập tức bắn ra quang mang, thèm nhỏ dãi không thôi, mà đại vực trước mắt này tất nhiên là đại vực lớn nhất của đệ nhị trọng thiên địa, đồng thời cũng dồi dào nhất, có hoàn cảnh tu luyện cường đại nhất. Thiên Vương đại vực xếp thứ nhất trong 54 đại vực Thiên Vương đế triều, trong đó tất nhiên cũng là thực lực cường đại nhất trong 54 đế triều, nếu chỉ luận thực lực cá thể thì Thiên Vương đế triều có thể chinh phục bất kỳ một đế triều nào, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ có điều một khi Thiên Vương đế triều xuất thủ với một đế triều nào đó, như vậy đế triều khác tất nhiên là sẽ không khoanh tay đứng. gocchuyenaudio.com Nhìn, nhất định sẽ ra tay ngăn cản, dù sao đây là quan hệ đến chuyện an nguy bản thân đế triều khác. Hiện giờ tất cả đế triều trong đệ nhị trọng thiên địa đã ở vào giai đoạn ổn định, Thiên Vương đế triều độc chiếm ngôi đầu, điểm này thì không phải nghi ngờ, có điều một khi Thiên Vương đế triều xuất thủ với một đế triều nào đó, như vậy đế triều đó dưới tình huống không được viện thủ tất nhiên sẽ bị chinh phục, mà một khi chinh phục được đế triều khác, Thiên Vương đế triều tất nhiên là sẽ cường đại hơn, mà đế triều khác tất nhiên là sẽ càng thêm nguy hiểm. Hai mắt Tần Thiếu Phong lấp lánh tinh quang nhìn Thiên Vương đại vực theo hắn, Thiên Vương đại lục này sớm muộn gì cũng là vật trong bàn tay hắn. Vận số của Thiên Vương đại lục này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành của Tần Thiếu Phong hắn, hơn nữa ngày này sẽ không quá xa, bởi vì Tần Thiếu Phong tin chỉ cần mình giành được truyền thừa của Vạn Ma Cốc Hồng Trần Lâm, sẽ có thực lực chinh phục đệ nhị trọng thiên này. Hiện giờ Đại Tần Đế Triều dưới sự giúp đỡ của Song Tử Đế Triều đang nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, chuẩn bị để chinh phục nhất trọng thiên này, mà việc Tần Thiếu Phong cần phải làm là khiến mình trở thành người mạnh nhất của nhất trọng thiên này, dọn sạch tất cả chướng ngại cho Đại Tần Đế Triều. Nhìn Thiên Vương Đại Lục này, Tần Thiếu Phong đối nói với Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên. Đi thôi, lập tức thân hình chợt lóe bay tới Thiên Vương đại vực, Vũ Tiểu Tiên và Tần Thiên Quyến đi theo bên cạnh Tần Thiếu Phong, tới phía trước vách tường không gian của Thiên Vương đại lục này, chỉ thấy Tần Thiếu Phong vươn tay ra chỉ về phía trước, vách tường không gian mở ra một cái khe, lập tức ba người bọn họ bay vào. Thiên địa nguyên khí bên trong Thiên Vương đại vực cực kỳ nồng đậm, địa vực cũng rộng lớn vô cực, mà bên trong lãnh thổ rộng lớn này chỉ có một đế triều, đó chính là Thiên Vương đế triều. Tần Thiếu Phong dẫn theo Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên phi hành về phía trước, bay tới hoàng thành của Thiên Vương đế triều. Trên Thiên Vương đại vực rộng lớn này, vô số vương triều dãy dụa sinh tồn, còn có đại lượng hoàng triều thần phục dưới sự thống trị của Thiên Vương đế triều, mà Thiên Vương đế triều cường đại nhất toàn bộ đại vực tọa lạc tại toàn bộ cao nguyên khổng lồ nhất của Thiên Vương đại vực. Trên Thiên Vương cao nguyên, cả tòa hoàng thành phạm vi trên vạn dặm trên không được biển mây vận số khổng lồ bao trùm. Tần Thiếu Phong bay đến phía trước Thiên Vương Thành, đây là một tòa hoàng thành cực kỳ khổng lồ, uy vũ hùng tráng, giống như là một con cự thú thái cổ, cho dù đứng ở cách rất xa vẫn cảm giác được sự uy nghiêm vô thượng. Đây chính là Thiên Vương đế triều cường đại nhất trong đệ nhị trọng thiên địa, khiến Tần Thiếu Phong rất chờ mong. Cách chương.